Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể nữ nhân xinh đẹp nọ bị đập mạnh trên mặt đất. Đúng lúc này, một nam nhân trẻ tuổi mở cửa phòng khách ra, chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, khí chất bất phàm. Nhìn tướng mạo không phải là con lai giữa đông tây như phần lớn đám người ở đây. Kỳ Hoàng. Nam nhân đi tới bên dưới đại sảnh, giơ tay nhấc chân đều vô cùng nho nhã, hướng về phía Kỳ Hoàng hơi hơi hành lễ. Nghe tiếng, trên mặt Kỳ Hoàng khôi phục nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hơi đổi. Nhìn thấy nam nhân mặc âu phục nho nhã kia trong đại sảnh, nhất thời lại không có bất kỳ thanh âm nào được phát ra. Một trong 8 vị đại thần tọa hạ của Kỵ Hoàng, Khô Cốt. Khô Cốt, nói một chút coi. Kỵ Hoàng nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, âu phục nam Khô Cốt gật đầu một cái. Sau khi trầm tư trong chốc lát, hướng về Kỵ Hoàng báo cáo. Kỵ Hoàng, nhiếp gia bên kia đã tra rõ, nhiếp gia Nhị tiểu thư xác định đã trở lại, hơn nữa còn giám định qua DNA, xác định là Nhị tiểu thư nhiếp vô ưu. Chỉ bất quá, nhiếp gia trước mắt đem tin tức phong tỏa, cũng không công khai chuyện này với bên ngoài. Ồ, phải vậy không? Nghe Khô Cốt báo cáo xong, khóe miệng Kỵ Hoàng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười khó hiểu. Kỵ Hoàng, nếu như là đã tra ra vô ưu tiểu thư đã trở về, có cần phải chuẩn bị tới cửa hỏi thăm hay không? Khổ Cốt nhìn về phía Kỵ Hoàng chậm rãi hỏi. Không cần. Kỵ Hoàng nhàn nhạt nói. Thực sự tin tức không giả rồi, chẳng qua người kia là giả, cũng không là thật được. Lời này vừa nói ra, hàn quang trong mắt Khô Cốt lóe lên. Ý của Kỳ Hoàng là, Nhị tiểu thư bây giờ xuất hiện tại nhiếp gia, cũng không phải là vô ưu tiểu thư chân chính. Ha ha ha, vô ưu tiểu thư là vị hôn thê của Kỳ Hoàng, ngài cùng vô ưu tiểu thư là thanh mai trúc mã. Đối với vô ưu tiểu thư, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả nhiếp gia chủ cùng nhiếp phu nhân. Nếu như vị kia thực sự là vô ưu tiểu thư, nhiều ngày như vậy rồi, cũng không có khả năng vẫn một mực ở lại nhiếp gia. Một vị cao tầng mở miệng cười nói. Nghe vậy, Kỳ Hoàng cũng không đáp lại, chẳng qua chỉ cười nhạt nói theo. Nhiếp gia xuất hiện một vô ưu giả, cũng làm thật khá. Có thể tưởng mình là tài trí hơn người, đem nhiếp phu nhân đều lừa gạt. Toàn bộ nhiếp gia chỉ sợ có một cô ả tam tiểu thư đó mới có bản lãnh lớn như vậy. Nghe được lời này của Kỵ Hoàng, Khô Cốt mở miệng nói. Nhiếp gia tam tiểu thư nhiếp Linh Nung, cái đứa bé gái mồ côi mà vô ưu tiểu thư khi còn bé từ trong tay một thế gia nào đó cứu ra được. Nhiếp Linh Nung vốn là tiểu thư của một tiểu thế gia tại Độc Lập Châu. Cha mẹ bởi vì đắc tội một đại thế gia mà bị diệt cả nhà. Chỉ có Nhiếp Linh Nung được vô ưu tiểu thư ngẫu nhiên cứu ra được. Sau đó, vô ưu tiểu thư cũng vô cùng chiếu cố nàng ta, cũng dẫn về Diệp gia. Nhiếp phu nhân thấy cô ta nhu thuận, lanh lợi nên nhận làm con gái nuôi. Đúng, không sai. Kỵ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, đáy mắt là vẻ trào phúng. Chẳng qua là con nhãi Nhiếp Linh Nung này dường như cũng không hề hiểu được chút đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhiếp Linh Nung tuy trở thành tam tiểu thư nhiếp gia, nhưng vẫn luôn phải sống dưới ánh hào quang của vô ưu, lòng tham không đáy, e là đã sớm có dị tâm. Kỵ Hoàng, đã như vậy. Bên trong đại sảnh, một vị cao tầng ánh mắt như đao. Nếu như hiện tại, vị nhị tiểu thư nhiếp gia kia thật là giả, chỉ cần có chứng cứ xác thực hoàn toàn có thể báo cho Nhiếp gia chủ. Sự tình của Nhiếp gia không cần dính vào. Không đợi Cao Tửng nói xong, Lam Nhân đang ngồi liền lắc đầu một cái. Ha ha ha, Kỷ Hoàng, từ sau khi Vô Ưu tiểu thư mất tích, cô nàng Nhiếp Linh Nung kia mỗi ngày đều muốn cùng cậu gặp mặt, ngay cả vị hôn phu của tỷ tỷ mình cũng muốn cướp. Tôi thấy ả ta cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Một ông lão nào đó cười lớn một tiếng. Đối với lời này, Kỷ Hoàng cũng không đáp lại. Chẳng qua, ánh mắt vẫn luôn chăm chú, nhìn tấm hình rồi cười cười tươi như hoa của cô gái. Vô Ưu. Cùng lúc đó, tại Hoa Quốc, Diệp Oản Oản để cho đám người Hải Địch đi thử thăm hỏi một chút ít tin tức của Diệp Mộ Phàm cùng với cha mình. Sáng sớm, Tiểu Lo Ly cùng Hải Địch, hai người liền rời khỏi Hồng Hoa Tiểu Lâu. Mãi đến buổi trưa, hai người lúc này mới quay trở lại. Chủ nhân, có tin tức. Hải Địch đầu tiên nuốt lút một ngụm nước miếng, chạy đến gần Diệp Oản Oản nói. Thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía Hải Địch. Chủ nhân, người cô để cho chúng tôi đi hỏi thăm đã có tin tức. Khoảng thời gian này, tôi ở chỗ này cũng có không ít bằng hữu. Một người bạn trong đó đúng lúc phụ trách vụ án lần này. Chứng cứ mặc dù đều rất đầy đủ, nhưng bởi vì quan hệ của Diệp Hồng Duy cùng với Đàm Nghệ Lan, lại cộng thêm bản thân vụ án có một chút ít điểm khả nghi, cho nên vụ án này tạm thời được hoãn lại, ít nhất nửa năm sau mới có thể mở phiên tòa. Hải Địch mở miệng nói. Nghe như vậy, Diệp Hoàn Oản như có điều suy nghĩ. Đúng như Hải Địch nói, camera theo dõi mặc dù cũng được tính là một bộ phận của chứng cớ, nhưng lại không hoàn toàn đầy đủ. Có khả năng còn cần thêm một bước điều tra, mà ông nội cùng bà nội tự nhiên không hy vọng Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình có chuyện, phải cùng thỏa hiệp với phe của Lương Mỹ Huyên. Mặc dù không biết hai bên đã đạt được điều kiện như thế nào, nhưng cũng giúp nàng có đầy đủ thời gian. Đối với Diệp Oản Oản mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Thật ra thì, nếu ra tay từ trên người của Hoàng quản gia và Lương Mỹ Huyên, vô luận dùng thủ đoạn như thế nào, hẳn là cũng có thể lấy được đầy đủ chứng cứ để thả Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Nhưng mà, Lương Mỹ Huyên và Hoàng quản gia lại hết sức cẩn thận. Cho dù là thời điểm ở một mình, cũng không lộ ra một chút sơ hở. Muốn dùng thủ đoạn bình thường, khiến cho Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyên thừa nhận, bọn họ mới là chủ mưu thuê sát thủ, căn bản là không thực tế. May là, thời gian vụ án này bị đưa ra xét xử còn có nửa năm nữa, nàng vẫn còn thời gian. Trước mắt, không thích hợp để tiếp tục truy đuổi Lương Mỹ Huyên và Hoàng quản gia. Nếu như bứt dây động rừng, muốn tìm cơ hội đột phá, chỉ sợ cũng không còn. Chỉ có thể chờ hai người kia hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Giai đoạn hiện tại mà nói, Từ gia cũng được, Diệp gia cũng được, đều đã không tha cho nàng. Ở lại Hoa Quốc cũng không tính là một hành động sáng suốt. Nếu không, một khi Tư Minh Lễ bên kia đã chuẩn bị xong, họ sẽ xuống tay với chính mình, thậm chí có thể làm liên lụy đến mẹ Lương Uyển Quân. Rời đi một đoạn thời gian có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nàng muốn biết được thân thế của mình, giải quyết vấn đề của Tư gia cùng Diệp gia, chỉ có thể tìm được Tư Dạ Hàn. Mà tất cả đầu mối của Tư Dạ Hàn thì chỉ hướng về một chỗ, đó là Độc Lập Châu. Chủ nhân, chuyện này ngài định xử lý như thế nào? Có cần chúng tôi làm cái gì đó hay không? Khương lão nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Tạm thời không cần phải để ý đến. Diệp Oản Oản yên lặng chốc lát, chợt mở miệng nói. Tôi có thể sẽ phải rời đi một khoảng thời gian. Rời đi? Nghe được lời này, ánh mắt Tiểu Lo Ly lóe lên. Chủ nhân ngài muốn đi đâu? Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản ánh mắt kiên định. Bây giờ, cha Diệp Thiệu An và Diệp Mộ Phàm đều đã bị hãm hại. Tư gia bị Tư Minh Lễ còn có Tần Nhược Hy khống chế. Từ Dạ Hàn thì mất tích. Nàng chỉ một thân một mình ở lại Hoa Quốc, đã không có bất cứ một ý nghĩa nào gì cả. Muốn giải quyết hết thảy những thứ trước mắt này, tạm thời trước mắt, chỉ có thể rời khỏi Hoa Quốc. Trước tiên đi tới Độc Lập Châu, tìm tới Từ Dạ Hàn. Cha và Diệp Mộ Phàm bên kia, có ông nội và bà nội kiềm chế. Diệp Oản Oản hiện tại cũng không cần quá lo lắng. Chỉ có thể trước tiên là ủy khuất bọn họ một đoạn thời gian. Chờ sau khi tìm được ra Từ Dạ Hàn, từ Độc Lập Châu trở về, nhất định sẽ giải quyết Hoàng quản gia và Lương Mỹ Huyên, trả lại sự trong sạch cho Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Nếu không, hiện tại chính bản thân nàng còn khó bảo toàn, càng không có cách nào đi bảo vệ cho bọn họ. Độc Lập Châu! Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, đám người Hải Địch cùng Tiểu Lo Ni tất cả đều sững sốt một chút. Bọn họ đương nhiên biết rõ Độc Lập Châu, thiên đường của lính đánh thuê, thánh địa của võ thuật. Chủ nhân, chúng tôi vẫn luôn đều hết sức hướng tới Độc Lập Châu, nhưng mấy người chúng tôi ngày trước đều không có can đảm đi đến. Hải Địch cười nói, Độc Lập Châu cho đến nay đều hết sức bài xích người ngoài. Người ngoài tiến vào Độc Lập Châu, nếu như không có giấy thông hành, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là có giấy thông hành, hơi không cẩn thận, ở loại địa phương như Độc Lập Châu đều vô cùng có khả năng vứt bỏ tính mạng của chính bản thân mình. Đó là một địa phương cơ hồ pháp luật không hề tồn tại. Cho tới nay, tất cả quy củ đều là tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, còn có võ đạo liên minh công hội định ra. Nghe nói trong đó có một luật tệ là Độc Lập Châu không cho phép bất luận kẻ nào mang theo súng ống đạn dược, các vũ khí hiện đại có tính sát thương hàng loạt. Nếu như bị phát hiện, bất kỳ một người nào ở tại Độc Lập Châu đều có thể đem đánh chết tươi. Mà ở tại Độc Lập Châu, đeo vũ khí đối với bọn họ mà nói càng là một loại sỉ nhục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà đại đa số quốc gia đều không nhúng tay vào Độc Lập Châu. Độc Lập Châu coi như một thế giới độc lập, có quy tắc riêng của mình, mà không cho phép mang theo súng ống, tuân theo quy củ tôn vinh võ học. Đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng không có bất kỳ sự uy hiếp gì. Cho nên sẽ không có cường quốc nào có ý nghĩ muốn nhúng tay hay dính líu tới Độc Lập Châu. Lấy một thí dụ, nếu như là những cường quốc muốn thanh trừ Độc Lập Châu, một khi Độc Lập Châu bị hủy diệt, tất cả các cường giả võ đạo cùng võ đạo thế gia lập tức sẽ đổ vào các quốc gia của bọn họ. Từ lúc đó, không có quy tắc trói buộc của Độc Lập Châu, đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đối mặt với vô số võ đạo thế gia, nội tình thâm hậu cổ xưa đều sẽ không tính là chuyện tốt. Còn đáng sợ hơn nữa là những võ đạo thế gia cổ xưa này rốt cục không cần theo quy tắc luật lệ của Độc Lập Châu. Một khi để cho bọn họ dùng tới súng kết hợp với võ thuật thâm hậu, hậu quả khó mà lường được. Độc Lập Châu không chịu bất kỳ một quốc gia nào kiểm soát, có thể tồn tại đến ngày nay. Hơn nữa, không có bất kỳ quốc gia nào dám đi trêu chọc. Đương nhiên, có một bộ quy củ cùng chế độ hoàn chỉnh của riêng mình. Chủ nhân, cần chúng tôi đi cùng không? Tiểu Lo Ni nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản trầm tư trong chốc lát, chợt lắc đầu một cái. Lần này thì không cần. Hải Địch cùng Khương Lão tuy có thể hiểu một chút ít đối với Độc Lập Châu, nhưng cũng chưa từng đi qua. Trước mắt, Độc Lập Châu rốt cục xảy ra chuyện gì? Trong lòng nàng đều không hề yên lòng một chút nào. Nhiều người ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Thấy sự Oản Oản không dự định mang theo bọn họ, mấy người cũng không tiếp tục nhiều lời. Độc Lập Châu là một tồn tại cực kỳ đặc thù, hoàn toàn bất đồng với bất kỳ quốc gia nào khác. Nghe nói, võ đạo ở Độc Lập Châu vô cùng hưng thịnh, nhưng đối với những thứ khác ngoài võ đạo ra thì lại hơi có chút lạc hậu. Tỷ như, ảo thuật ở Độc Lập Châu so với Hoa Quốc lạc hậu ít nhất mười mấy năm. Bất kỳ một vị ảo thuật gia nào có tài nghệ ảo thuật tốt đều có thể ở tại Độc Lập Châu kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, được người người tôn kính. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những ảo thuật gia này nếu dã đám đến Độc Lập Châu thì không thể để người Độc Lập Châu phát hiện ra bọn họ là người ngoại lai. Hơn nữa, phải có giấy thông hành. Nếu không, kiếm được tiền, có mạng xài hay không, vậy thì là một chuyện khác. Trừ cái đó ra, văn hóa đánh bài của Độc Lập Châu cũng không kém chút nào với một vài thành phố thuộc các cường quốc, tỉ như Las Vegas. Hơn nữa, tại Độc Lập Châu, thi đấu võ thuật trong thế giới ngầm cũng rất thịnh hành. Trừ thi đấu giữa người với người, còn có cả những cuộc thi đấu giữa người với mãnh thú. Theo những gì Diệp Oản Oản hiểu được về Độc Lập Châu từ trong miệng của Mục Tiên Sinh, đây không giống những nơi khác, đây là một thế giới gần như mộng ảo. Dĩ nhiên, đối với phần lớn người thường mà nói, cũng là ngang hàng với Tu La địa ngục. Thiên đường hay là địa ngục hoàn toàn quyết định bởi việc bạn có thân phận gì ở đây. Thật ra thì, đối với Diệp Oản Oản mà nói, nếu như không phải tìm kiếm Tư Xạ Hàn, nàng thật đúng là không muốn đi đến một địa phương thần bí khó lường, đầy nguy hiểm như vậy. Sau khi quyết định chủ ý đi Độc Lập Châu, nguyên bản nàng vốn muốn tìm đám người Nhiếp Vô Danh giúp đỡ. Chẳng qua là điện thoại của mấy người kia tất cả đều đã mất tín hiệu. Trừ Nhiếp Vô Danh, điện thoại của Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư Đạo Nhân cũng là như vậy, bao gồm cả WeChat dường như cũng không sử dụng nữa. Diệp Oản Oản nhắn tin nhiều lần nhưng cũng không có một ai đáp lại. Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ. Đám người Nhiếp Vô Danh cũng như Chi Hoa trở về cũng không đúng lúc một chút nào. Hơi chậm lại một chút, có thể nên dẫn theo chính mình được không? Nếu như không có cách nào đồng hành cùng với đám người Nhiếp Vô Danh và Nhất Chi Hoa, đối với nàng mà nói, đi đến Độc Lập Châu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, về đường đi đến Độc Lập Châu, nàng hoàn toàn không biết. Độc Lập Châu cũng không phải là một quốc gia công khai. Người bình thường muốn tự mình đi đến Độc Lập Châu khó như lên trời, càng không biết là mình nên ngồi chuyến bay nào. Mà trừ chuyện đó ra, Diệp Oản Oản từng nghe nói thời điểm ở tại Độc Lập Châu nhất định phải có giấy thông hành. Nếu không, một khi bị đội tra xét ra, phát hiện không có giấy thông hành, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, theo tình thế này hiện nay mà nói, làng cũng không có bất kỳ biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể mạo hiểm đi đến Độc Lập Châu. Thời gian kéo càng lâu, đối với mình cũng được, hay là Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phạm cũng đều là bất lợi. Từ Minh Lễ và Tần Nhược Hy bên kia, một khi đã hoàn toàn khống chế được Tư Gia, với thù hận với chính mình, nhất định sẽ tìm nàng tính toán rõ ràng. Cùng bọn họ cứng đối, không có chỗ nào tốt cả. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Mục Tiên Sinh. Diệp tiểu thư, cô muốn biết đường đến Độc Lập Châu để làm gì? Đầu bên kia điện thoại di động, thanh âm của Mục Tiên Sinh vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, chuyện này hiện tại tôi không thể nói, hy vọng ngài nhất định giúp tôi một tay. Thật ra thì đường đi đến Độc Lập Châu cũng không phải là một bí mật gì quá lớn. Người có lòng muốn biết cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là không có bao nhiêu người ngoài dám xông vào. Nói cho Diệp Oản Oản biết đường đi đến Độc Lập Châu, đối với Mục Tùy Phong mà nói cũng không phải là việc gì quá lớn. Cuối cùng, dưới sự thỉnh cầu của Diệp Oản Oản, Mục Tùy Phong vẫn đem một loạt đường đi phức tạp báo cho Diệp Oản Oản biết. Hơn nữa, cũng nhiều lần dặn dò Diệp Oản Oản, ngàn vạn lần không nên bởi vì hiếu kỳ mà đi đến Độc Lập Châu du ngoạn. Sau khi cúp điện thoại xong, Diệp Oản Oản nhìn bản đồ đường đi được ghi lại trong quyển sổ. Trong lúc nhất thời, đầu to như cái đấu. Trừ phải đổi vài chuyến bay, còn phải ngồi thuyền. Từ Hoa Quốc đến Độc Lập Châu, ít ra phải mất mấy ngày. Chỉ bất quá, nghĩ tới Nhiếp Vô Danh, còn có một số người quen của mình cũng ở tại Độc Lập Châu. Nhất là nghĩ đến đường đường. Đối với địa phương xa lạ này, dường như cũng không quá đáng sợ như vậy. Huống chi, Tư Giả Hàn bây giờ cũng nhất định đang ở tại một cái xó xỉnh nào đó của Độc Lập Châu. Thời gian mấy ngày kế tiếp, Diệp Oản Oản thu thập sửa sang lại một phen, cũng bồi mẹ Lương Uyển Quân một đoạn thời gian. Để tránh cho mẹ phải lo lắng, nàng nói cho Lương Uyển Quân chính mình cần phải đi công tác một đoạn thời gian, bảo mẹ bảo trọng thân thể, không cần lo lắng chuyện của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, chính mình sẽ có năng lực xử lý xong. Sau khi hết thảy mọi chuyện, Diệp Oản Oản dứt khoát kiên quyết rời khỏi Hồng Hoa Tiểu Lâu, đi đến sân bay. Trên đường đi đến sân bay, Diệp Oản Oản đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện không đúng, không khỏi hơi nhíu mày. Bác Tài, đây không phải là đường đi đến sân bay sao? Không bao lâu, xe taxi quẹo vào một cánh rừng. Tài xế thần sắc sâu kín mở miệng cười nói. Không phải là đường đến sân bay, là đường đi vào địa ngục. Theo tiếng nói của tài xế phát ra, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên. Không cho tài xế có thời gian kịp làm bất kỳ động tác gì, Diệp Oản Oản trong nháy mắt mở cửa xe, từ trên xe nhảy xuống. Cùng lúc đó, cốp sau xe taxi bỗng nhiên bị một cước từ bên trong đá văng. Từ bên trong đi ra hai gã nam nhân mặc đồ đen. Tốc độ của hai gã hắc y này có vẻ nhanh đến cực hạn, chỉ bất quá trong chốc lát nên đem Diệp Oản Oản ngăn lại. Không bao lâu, tài xế chậm rãi mở cửa xe, đi tới trước người Diệp Oản Oản. Nhìn bộ dáng của tài xế vô cùng lạ mặt, bao gồm hai gã hắc y nhân trước mắt, Diệp Oản Oản chưa từng thấy bao giờ. Từ Minh Lễ, phái ngươi tới. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, thử thăm dò mở miệng. Nghe vậy, tài xế cười lạnh một tiếng. Từ Minh Lễ ư? Không quen biết. Xem ra, kiều hận của ngươi không ít nha. Các ngươi là người của phương nào? Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng lại. Sứ giả của địa ngục, đoạt mạng của ngươi. Tài xế cười lạnh một tiếng, chợt hướng về hai gã hắc y nhân trước mắt nháy một cái. Lúc này, hai gã hắc y nhân gật đầu, sóng vai đi về phía Diệp Oản Oản. Bạch! Một trong hai gã nam nhân này mới vừa bên tới bên người Diệp Oản Oản liền tung một trượng đánh về phía cô. Trượng chưa đến mà trượng phong đã đến trước mặt. Hắc y nhân tốc độ nhanh đến cực hạn, giơ tay tung lên một trượng, lực trầm thế mãnh, người bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Cho dù Diệp Oản Oản cũng theo bản năng thối lui về phía sau, không dám liều mạng. Một tiếng vang trầm thấp lộ ra trong khoảng không trước mắt Diệp Oản Oản, có thể thấy được lực đạo một trượng này của hắc y nhân. Sợ phút này, ánh mắt của Diệp Oản Oản một khắc cũng không rời đi khỏi người của cả hắc y nhân này. Ba người, bao gồm cả tài xế, thực lực đều là sâu không lường được. So với những gã lính đánh thuê nàng gặp trước đây, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ba người này, Diệp Oản Oản nhìn có vẻ vô cùng lạ mặt, chưa từng thấy qua, cho nên không có khả năng là do ân oán trước đó. Với loại tầng thứ như Tư Minh Lễ và Tần Nhược Khi mà nói, cho dù nắm trong tay Tư gia, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chỉ huy được ba người này. Hơn nữa, biểu hiện trước đó của gã tài xế dường như cũng không nhận ra Tư Minh Lễ. Nếu không phải là sát thủ do Tư Minh Lễ và Tần Nhược Khi phái tới, vậy thì là ai? Diệp Oản Oản bỗng nhiên liên tưởng tới trước đó chính mình từng gặp phải sát thủ hắc thủ sau màn, cũng đồng dạng không phải là phe của Tư Minh Lễ. Vậy ba người trước mặt mình cùng với đám sát thủ trước kia đuổi giết mình có phải là cùng một nhóm người hay không? Không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, hắc y nhân lại một lần nữa ra tay. Tốc độ lần này so với trước đó càng thêm kinh người hơn. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản xoay người bỏ trốn. Thân thủ của hắc y nhân quá mạnh mẽ. Với khả năng võ thuật hiện nay của mình mà nói, lấy cứng đối cứng, căn bản không có bất kỳ khả năng nào giành thắng lợi, chỉ có thể bị treo lên mà đánh. Nhưng mà Diệp Oản Oản còn chưa chạy được mấy bước, một bóng người khác từ khúc quanh đã đi ra, bị Diệp Oản Oản đâm sầm vào. Phong Huyền Diệc! Diệp Oản Oản sau khi khựng lại, hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía người trước mặt. Không phải là Phong Huyền Diệc, còn có thể là ai? Giờ phút này, Phong Huyền Diệc đầu tiên là nhìn Diệp Oản Oản một cái. Chợt, ánh mắt lãnh đạm hướng về ba người sau lưng Diệp Oản Oản đạo qua. Đã lâu không gặp. Phong Huyền Diệc thu hồi ánh mắt từ trên ba người, nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Đối với Phong Huyền Diệc, vì sao bỗng nhiên lại không còn cả Lâm? Ở dưới tình thế trước mắt, Diệp Oản Oản cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Phong Huyền Diệc thân là tổng đội trưởng ám vệ Tư gia, tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Ồ, còn có người tới giúp sao? Gã tài xế khẽ mỉm cười, làm bộ đi về phía trước. Ta khuyên ngươi đừng có xía vào, chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi. Phong Huyền Diệc lướt mắt lườm tài xế, cũng không nhiều lời, lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa đốt, từ trong miệng thở ra một ngụm khói. Sau đó thì sao? Nghe Phong Huyền Diệc nói như vậy, tài xế cũng không nói thêm nữa, đạp thẳng lên người Phong Huyền Diệc, dùng tốc độ sấm sét vung quyền đấm thẳng vào huyệt thái dương của Phong Huyền Diệc. Không nói đến người bình thường, cho dù là những người luyện võ có thân thủ không tầm thường, chỉ sợ cũng khó mà tránh né được một tốc độ này. Một khi bị đánh trúng huyệt thái dương, cơ hội chắc chắn là chết. Thân thủ của tài xế quá mức nhanh, ngay cả Diệp Oản Oản cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Phong Huyền Diệc. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, giống như sấm nổ rền vang, chấn động màng nhĩ của người khác. Ở dưới ánh mắt khó tin của Diệp Oản Oản, cánh tay phải Phong Huyền Diệc hơi hơi nâng lên, cũng không thấy được động tác như thế nào. Lúc này, cũng đem quả đấm của gã tài xế nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi! Tài xế kinh ngạc hướng về Phong Huyền Diệc quan sát. Tài xế và hai gã hắc y nhân, tất cả đều tới cùng một đội Đông binh công hội của Độc Lập Châu. Lần này có người bỏ ra số tiền lớn, yêu cầu bọn họ tới Hoa Quốc để giết chết một nữ nhân. Đối tượng chính là Diệp Oản Oản. Chưa từng nghĩ đến bên cạnh nữ nhân này lại có thể có cao thủ như vậy. Càng lại nhìn cảm thấy có chút quen mắt. Dường như từng có thời gian ở chỗ nào đó đã gặp qua người này. Hai gã hắc y nhân khác cũng không biết nghĩ tới điều gì, lướt mắt nhìn nhau, từ trong con ngươi của nhau thấy được thần sắc hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi là... Chuyện này làm sao có thể? Tài xế sắc mặt chợt biến, kinh hô thành tiếng. Phong Huyền Diệc ở trong giới được gọi là quỷ ngục, sát thủ cấp độ truyền thuyết trong giới lính đánh thuê, tâm phúc của đội trưởng Nhiếp Vô Danh. Ai phái ngươi tới? Nhiếp gia cao tầng sao? Hay là... Phong Huyền Diệc nhìn lấy tài xế, âm thanh lạnh giá thấu xương. Nhưng mà tài xế cùng hai gã hắc y nhân lại ngậm miệng không nói. Không nói, vậy coi như xong. Phong Huyền Diệc xoay xoay hai vai, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản ở phía sau, đang mặt đầy mộng bức. Cô đi đâu? Sân bay. Diệp Oản Oản trả lời theo bản năng. Đi sân bay làm cái gì? Thôi cứ vậy đi, cô đi làm việc trước đi. Phong Huyền Diệc hít một hơi thuốc lá nói. Vậy cậu thì sao? Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày lại. Mấy người này đều là Tư Minh Lễ phái tới, để tôi xử lý, cô không cần phải để ý đến. Phong Huyền Diệc nói. Tư Minh Lễ? Diệp Oản Oản sững sờ. Tài xế cùng hai gã hắc y nhân kia thực sự là Tư Minh Lễ phái tới sao? Chỉ bất quá Phong Huyền Diệc nếu nói như vậy, Diệp Oản Oản tự nhiên cũng sẽ không phản bác cái gì. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, từ trong tay của Phong Huyền Diệc, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một con dao dao găm. Hàn quang lóe lên, cậu ba người bị cắt đứt trong nháy mắt. Rất nhanh, tên liệt ngã xuống đất y như bùn nát vậy, khí tuyệt bỏ mình. Yếu như vậy không làm gì tốt, cứ nhất định phải làm sát thủ sao? Phong Huyền Diệc từ tốn nói. Yếu? Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Ba người kia đối với mình mà nói đã mạnh mẽ đến mức lộn ruột mà vào trong miệng của Phong Huyền Diệc. Đây là cái gã cả năm đó ban đầu ở Tư gia sao? Lúc nào cũng cuốn lấy mình, năn nỉ mình dạy cho hắn mấy chiêu sao? Mãi đến lúc này, Diệp Oản Oản mới phục hồi lại tinh thần. Phong Huyền Diệc, nơi nào còn cả năm? Cậu không phải là cả năm? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc, cau mày mở miệng. Nếu như Phong Huyền Diệc không bị cả năm, vậy khi hắn ở tại Tư gia, vì sao phải làm bộ như cả năm, còn thân thủ đáng sợ như thế này, là thế nào? Là cả năm. Phong Huyền Diệc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Chữa hết mà thôi, tôi làm cấp trên của ám vệ, là tổng đội trưởng, một tháng nhận được 50.000 tiền lương, chữa trị bệnh cả năm không phải rất đơn giản sao? Vậy còn thân thủ của cậu? Diệp Oản Oản lại nói. Thiên phú dị bẩm, hiếm thấy trên đời, cộng thêm tôi kiên trì, không ngừng cố gắng, trong thời gian ngắn, rốt cục trở thành cao thủ. Chuyện này hẳn cũng rất hợp lý. Phong Huyền Diệc suy nghĩ một chút, nói đơn giản như vậy. Nghe Phong Huyền Diệc giải thích xong, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. Coi như bịa ra lý do, có thể bịa ra một lý do tốt tốt một chút không? Có cần phải qua loa lấy lệ như vậy hay không? Cậu coi tôi là kẻ ngu sao? Diệp Oản Oản có vẻ cạn lời. Không có, những gì tôi nói đều là sự thật. Phong Huyền Diệc hít một hơi thuốc. Nhìn thấy sắc mặt tràn đầy nghi ngờ cùng với ánh mắt của Diệp Oản Oản, biểu hiện của Phong Huyền Diệc cũng có hơi chút mất tự nhiên. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Phong Huyền Diệc vội la lên. Tôi là tổng đội trưởng của Tư gia, làm sao có thời gian ở chỗ này cùng cô nói chuyện phiếm. Tôi còn có nhiệm vụ, tôi phải đi về đây. Gần đây bên ngoài loạn như thế, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung. Nói xong, Phong Huyền Diệc như một làn khói mà bỏ chạy. Sau khi Phong Huyền Diệc rời khỏi rừng cây, đem điếu thuốc trong tay dập tắt, hàn quang trong mắt hơi hơi lóe lên. Mới vừa rồi ba người kia cũng không phải là sát thủ của Tư Minh Lễ phái tới để ám sát Diệp Oản Oản. Ba người đến đều là tự động lập châu. Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ có liên quan đến vị nhị tiểu thư giả mạo kia. Chỉ bất quá khiến cho Phong Huyền Diệc trước mắt còn chưa suy nghĩ ra lạ. Người bên cạnh làm thế nào để biết được Diệp Oản Oản còn tồn tại? Lại nói, có người đem tin tức tiết lộ đi ra bên ngoài, để cho một ít người biết Diệp Oản Oản chính là nhị tiểu thư Nhiếp gia. Cho nên lúc này mới có thể hạ sát thủ. Dựa theo Phong Huyền Diệc phỏng đoán, có thể là Nhiếp gia cao tầng cố ý để cho người giả mạo nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu lăn lộn vào Nhiếp gia, muốn dùng nhị tiểu thư giả mạo tranh thủ một ít lợi ích mê người. Nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu từ nhỏ đã rời khỏi Nhiếp gia, rất ít khi về nhà, thời gian gặp mặt cùng với Nhiếp phu nhân và gia chủ cũng không nhiều, lại cộng thêm Nhiếp Vô Ưu đã mất tích nhiều năm, con gái lớn lên thay da đổi thịt, nếu chỉ dựa vào mặt mũi rất khó phân biệt. Đây cũng là cơ hội cho một số người lợi dụng đục nước mà béo cỏ. Khi Phong Huyền Diệc nhìn thấy sát thủ của Độc Lập Châu, đặc biệt từ Độc Lập Châu mà đi tới Hoa Quốc chuẩn bị ám sát Diệp Oản Oản, Phong Huyền Diệc liền biết được chuyện này vô cùng là nghiêm trọng. Đến tột cùng là ai lại đem tin tức Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu tiết lộ ra ngoài? Tiết lộ cho ai? Lại là ai không tiếc để cho sát thủ xa xôi vượt biển tới Hoa Quốc để lấy đi tính mạng của Diệp Oản Oản. Chẳng lẽ là... Trong đầu của Song Huyền Diệc hiện ra một bóng người, thần sắc âm trầm. Còn không đợi Phong Huyền Diệc nghĩ thêm, chợt nhớ tới. Diệp Oản Oản mới vừa rồi, thật giống như nói, muốn đi tới sân bay. Không phải, không phải là nàng đi đến Độc Lập Châu đấy chứ? Phong Huyền Diệc sắc mặt đại biến. Mục đích hắn ở lại Hoa Quốc chính là vì bảo vệ cho Diệp Oản Oản. Độc Lập Châu hiển nhiên có người muốn lấy mạng của Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nếu như đến Độc Lập Châu, bị hắc thụ sau màn phát hiện, vậy thật chính là nguy cơ tứ phía. Có chuyện gì xảy ra, ai cũng không bảo vệ được nàng. Diệp Oản Oản nguyên bản muốn đuổi theo Phong Huyền Diệc hỏi cho rõ ràng. Không biết sao, tốc độ Phong Huyền Diệc lại quá nhanh. Trong nháy mắt, liền mất tăm mất tích, đuổi theo cả nửa ngày cũng không kịp. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đổi phương hướng mà đi đến sân bay. Thời gian đến lúc lên máy bay còn dư lại không nhiều. Chuyện liên quan đến Phong Huyền Diệc chỉ có thể đợi sau khi từ Độc Lập Châu trở về Hoa Quốc hỏi lại cho rõ ràng. Sau khi tới sân bay, thời gian cũng vừa kịp, Diệp Oản Oản thuận lợi lên máy bay. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Oản Oản nhiều lần trắc trở, chuyến bay vài lần, bước ngang qua bên bờ kia đại dương, ngồi thuyền không biết bao nhiêu chuyến. Diệp Oản Oản thề, từ nhỏ tới lớn, nàng chưa bao giờ gặp một chỗ nào mà lại phải tốn nhiều sức như thế này mới có thể đến được. Quốc gia cách Độc Lập Châu gần nhất cũng không có chuyến bay đến Độc Lập Châu. Thậm chí, Độc Lập Châu cũng không có trên bản đồ của các quốc gia lân cận. Tiến vào Độc Lập Châu cũng được, rời đi Độc Lập Châu cũng được. Có ba loại phương thức có thể dùng được. Loại thứ nhất là thuyền, loại thứ hai máy bay tư nhân, loại thứ ba là tự bơi. Ở trong biển bơi 99-81 ngày cũng không sai biệt lắm. Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản ở trong một sơn động bắt khô nước trên quần áo. Nàng quả thực là bơi nổi, từ trong biển bơi đến Độc Lập Châu. Một khắc cuối cùng của con thuyền, động cơ gặp sự cố, thân thuyền nghiêng về một bên, chậm rãi chìm xuống. Sau đó, thủy thủ trên thuyền liên lạc với đội cứu viện của Độc Lập Châu. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể nhảy xuống biển. Nàng cũng không ngốc, chính mình không có giấy thông hành đi Độc Lập Châu. Đến lúc đó, những đám người của đội cứu viện kia hẳn là sẽ không do dự đem nàng giết chết. Thật may, hải vực nơi thuyền xảy ra chuyện cách Độc Lập Châu bất quá chỉ mấy trăm mét. Sau khi lên bờ, các hải cảng ven biển toàn bộ đều là đội tuần tra, còn có chó săn, tựa hồ là đảm nhiệm chức vụ giả soát. Diệp Oản Oản thấy tất cả mọi người tiến vào Độc Lập Châu rối rít lấy ra giấy thông hành. Không có giấy thông hành, Diệp Oản Oản chỉ có thể len lén chạy về hướng sơn mạch ở phụ cận. Bên trong sơn động, cảm giác đói bụng và mệt mỏi đã sớm bủa vây lấy nàng. Bây giờ, giấy thông hành, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng các loại của Diệp Oản Oản toàn bộ đều mất ở trong biển. Trên người chỉ còn lại một cái súng lục mua khi phòng thân ở những quốc gia chung quanh Độc Lập Châu. Tuy nói Độc Lập Châu không cho phép sử dụng súng ống, nhưng nàng cũng không định ném súng lục đi. Bây giờ, chính mình thứ nhất không có giấy thông hành. Thứ hai, đối với Độc Lập Châu cũng hoàn toàn mù mờ. Nhờ thêm một cây súng lục trên người, sức lực cũng đủ hơn một chút. Ai ném đi, đó mới là kẻ ngu. Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản bắt đầu hôn mê, lâm vào trạng thái ngủ sâu. Trong mộng hiện ra rất nhiều cảnh tượng, tướng mạo mơ hồ của ông ngoại, còn có một vài gương mặt tưởng chừng như vô cùng xa lạ lại vô cùng thân quen. Trong mộng là thật giống như nhìn thấy một mỹ nam tử tướng mạo xuất trần như trong tranh đi xa, mà người kia lại là vị hôn phu được định ước từ nhỏ của nàng. Chính mình ngày ngày đều đi loanh quanh sau đuôi của người ta, nhưng chỗ sâu trong nụ cười như gió xuân ấm áp của Mỹ Nam, lại không có bất kỳ độ ấm nào. Hắn cho phép chính mình tiếp cận, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào khác ở trên người của nàng. Nàng muốn ở bên hắn cả cuộc đời, nhưng hắn lại chỉ xem nàng như một đứa trẻ, xem như một người em gái. Trong giấc mộng, sự thương tâm cùng khổ sở cứ như vậy mà quá mức chân thật, thế nên trái tim của Diệp Oản Oản đều có chút đau đớn. Cuối cùng, nàng bỏ người kia đi, đi đến một nơi rất xa. Nàng đi qua rất nhiều nơi, gặp phải rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện hoang đường. Sau đó, nàng gặp phải một người, tựa hồ vẫn là một diễm ngộ. Tuy rằng diễm ngộ này dường như cũng không quá đáng yêu, nhưng những hình ảnh cùng nhau chung sống trong mộng kia lại khiến nàng cảm thấy thực sự ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản tỉnh lại, mở hai mắt ra, đầu Diệp Oản Oản đau như muốn nứt ra, trên người tràn đầy vị mặn của nước biển. Nàng cố gắng hồi tưởng lại giấc mộng đêm qua, nhưng vô luận như thế nào, ngay cả một chút ít cũng đều không nhớ nổi. Trực giác nói cho Diệp Oản Oản biết, giấc mộng kia đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Không biết tại sao, chính mình lại không nhớ nổi trong mơ nhìn thấy cái gì. Chợt thân thể hơi hơi hồi sức lại một chút, Diệp Oản Oản đứng dậy, đi ra ngoài, hướng về phía núi rừng. Mạch núi rừng này không biết thuộc về khu vực nào, cũng không được tính là khá lớn. Nửa ngày sau, Diệp Oản Oản rốt cục đi ra khỏi sơn lâm. Đối với Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản có thể nói nó không biết gì cả. Thời điểm trước đây tại Hoa Quốc, nàng từng chủ động tra cứu những tài liệu có liên quan tới Độc Lập Châu, nhưng cũng không thu hoạch được. Ước chừng vào buổi trưa, Diệp Oản Oản lúc này mới đi vào khu vực thành phố. Kiến trúc thành thị của Độc Lập Châu cũng vô cùng tương tự như của Hoa Quốc. Trên đường ngựa xe như nước, dòng người xe cộ qua lại không dứt, vô cùng náo nhiệt. Ở bất kỳ chỗ nào trên đường phố đều có cửa hàng vũ khí, nhìn có vẻ cổ xưa. Thậm chí có thể nghe thấy âm thanh đại hán mình. Diệp Oản Oản vừa đi vừa nghĩ, giống như phát hiện ra một châu lục mới, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Phong cách của Độc Lập Châu mặc dù vô cùng tương tự như Hoa Quốc, nhưng về bản chất lại có một số điểm khác biệt. Nội tình văn hóa võ đạo lại vô cùng đặc sắc, mang theo một luồng khí tức văn hóa võ đạo cổ xưa, mà một số kiến trúc lại khá tương tự phong cách phương Tây, như đấu trường, sàn đấu. Đi ở trên đất của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản có thể cảm nhận được văn hóa dị vực cực kỳ đặc biệt. Nơi này chính là quê hương của Đường Đường và đám người Nhiếp Vô Danh ư? Diệp Oản Oản hướng về bốn phương tám hướng quan sát, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Không thể không nói, ngược lại, thật đúng là một quốc gia thần kỳ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi tới một quán rượu dừng lại. Mùi thơm đậm đà từ bên trong tửu lầu truyền ra. Thẳng đến giờ phút này, Diệp Oản Oản bị cảm giác đói bụng bủa vây. Lúc này mới ý thức được, nàng ước chừng khoảng 2 ngày chưa có gì lót dạ. Thời điểm trước đó, khi ngồi thuyền đến Độc Lập Châu, bởi vì say sóng, nàng cơ hồ chưa ăn thứ gì. Sau thuyền bè gặp rủi ro, Diệp Oản Oản nhảy xuống biển, trừ một khẩu súng ra, tất cả mọi thứ toàn bộ đều mất hết trong biển. Bây giờ trên người của Diệp Oản Oản không có lấy một xu, phỏng chừng ngay cả ăn mày cũng đều có chỗ không bằng. Tại nơi xứ lạ, vật tùy thân toàn bộ đều rơi sạch, 2 ngày chưa ăn cơm, còn có chuyện nào kinh khủng hơn so với chuyện này sao? Tự nhiên là có, nơi xứ lạ này là Độc Lập Châu. Không lâu lắm, một vài người nam nữ mặc kỳ phục màu trắng đi đi qua qua. Trước mặt treo huy hiệu, có cảm giác vô cùng nghiêm trang. Sau lưng in mấy chữ lớn: Võ Đạo Liên Minh. Mấy ngày nay, đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh xuất hiện có chút thường xuyên. Một vài người đi đường nhìn thấy thành viên của Võ Đạo Liên Minh, rồi rít dừng bước,

xương cốt của tôi tương đối cứng rắn, cô không bị đụng đau chứ? Nam nhân nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Diệp Oản Oản, người của Độc Lập Châu, làm sao so với tưởng tượng của nàng lại không quá giống nhau nhỉ? Đều thân thiện như vậy sao? Chính mình đụng phải người ta chẳng những không hề mảy may trách tội, ngược lại có lo lắng cho chính mình. Độc Lập Châu, chứ cái gì và Võ Đạo Liên Minh công hội ra? Xem ra, dường như cũng là một địa phương không tệ. Nhưng mà, trên thực tế là bởi vì, vô luận là nơi nào, xem mặt mà đối đãi cũng là điểm chung mà thôi. Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước rồi. Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại, khi nhìn thấy đám thành viên của Võ Đạo Liên Minh công hội sắp đuổi kịp, sắc mặt hơi đổi. Nam nhân thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản hướng về phía sau quan sát. Võ Đạo Liên Minh công hội, đội giám sát. Nam nhân lẩm bẩm trong miệng, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đội giám sát này chủ yếu phụ trách thanh trừ những người ngoại lai, kiểm tra giấy thông hành. Bị đội giám sát đuổi theo như thế, hoặc là không có giấy thông hành, hoặc chính là người ngoại lai. Cô gái này bị đuổi như vậy, 8-9 phần là người ngoại lai rồi. Lại quan sát tỉ mỉ bộ dáng chật vật của Diệp Oản Oản, ánh sáng trong mắt nam nhân bỗng lóe lên, trong lòng hiểu ra, thấp giọng nói. Cô hẳn không phải là người của Động Lập Châu đi. Ai nói tôi không phải là người của Động Lập Châu? Diệp Oản Oản lập tức phản bác. Tôi đánh nhau từ trong bụng mẹ ngay tại Động Lập Châu đấy. Vậy cô có giấy thông hành không? Là khu nào? Nam nhân cười đầy hàm ý hỏi. Diệp Oản Oản lười phải tiếp tục dây dưa với hắn, bị người của Võ Đạo Liên Minh công hội đuổi theo, đó cũng không phải là chuyện gì hay ho. Mắt thấy Diệp Oản Oản còn muốn chạy, nam nhân lại trong nháy mắt ngăn ở trước người Diệp Oản Oản, lắc đầu một cái. Cho tới bây giờ chưa có kẻ ngoại lai nào có thể thoát khỏi tay của đội ám sát, cô hãy đi theo tôi. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội nghĩ thêm, liền đã bị nam nhân dẫn theo chạy về phía trước. Nam nhân đối với nơi này hết sức quen thuộc, thất chuyển bát quái, tiến vào một khu trang viên, hoàn toàn thoát khỏi thành viên của đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh. Xin hỏi, cô họ gì, xưng hô như thế nào? Nam nhân nhìn Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản, cảm ơn anh hỗ trợ. Diệp Oản Oản cũng không biết Động Lập Châu có quy củ hay phong tục gì, làm bộ làm tịch ôm quyệt như trong phim trưởng. Thế vậy, nam nhân khẽ cười một tiếng. Diệp tiểu thư, không nên khách khí, tôi gọi là Chu Vu. Cùng Chu Vu giao lưu đơn giản một phen, Diệp Oản Oản lúc này mới biết Chu Vu là người thừa kế của một võ đạo thế gia, nơi này chính là Chu gia. Trong lòng Diệp Oản Oản cũng rõ ràng, Chu Vu đối với nàng cũng không có ác ý gì. Nếu như hôm nay không phải là Chu Vu, chỉ sợ hậu quả của mình khó mà xác định được. Với tốc độ của đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh công hội kia mà nói, mình muốn chạy thoát dường như xác suất xảy ra rất nhỏ. Diệp tiểu thư, tôi không biết là cô tới Động Lập Châu để là du ngoạn, tham quan hay có mục đích gì khác. Bất quá, Diệp tiểu thư tốt nhất nên sớm có tính toán. Động Lập Châu vô cùng bài xích người ngoại lai, rất nhiều người ngoại lai đều chết ở Động Lập Châu. Chu Vu nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Vậy anh không bài xích với người ngoại lai sao? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Chu Vu lắc đầu một cái. Diệp tiểu thư nói đùa rồi, ông nội tôi lúc còn trẻ cũng là người ngoại lai, bất quá khi đó quy tắc của Độc Lập Châu còn tương đối lỏng lẻo. Trải qua cố gắng, ông nội tôi lúc này mới tại Độc Lập Châu sáng lập ra Chu gia. Chu gia chúng tôi cũng không bài xích người ngoại lai, vốn là cùng một chung nguồn cội mà. À, thì ra lại như vậy. Diệp Oản Oản gật đầu. Khó trách người tên Chu Du này sẽ nguyện ý giúp đỡ cô. Diệp tiểu thư không có giấy thông hành, rất khó có thể đi lại ở Động Lập Châu. Nếu như Diệp tiểu thư không ngại, trước hết ở lại chỗ này mấy ngày. Nghe vậy, Diệp Oản Oản cũng không từ chối. Chính mình mới vừa tới Động Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện cũng không minh bạch. Lại cộng thêm chính mình đều mất sạch mọi thứ tùy thân. Đến buổi tối, sợ rằng ngay cả một điểm dừng chân cũng không có. Như vậy không tốt lắm đâu, Diệp Oản Oản nói. Diệp tiểu thư không nên khách khí. Để hồi báo, Diệp tiểu thư hãy kể một chút chuyện ở bên ngoại giới, tỷ như Hoa Quốc. Người Động Lập Châu chúng tôi cách cố tổ đã quá xa, trừ tứ đại thế gia đứng đầu Lập Lập Châu, cơ hồ không có một ai biết, tiêu tốn giá thật lớn để trở lại Hoa Quốc cả. Chu Vu cười nói. Diệp Oản Oản, lợi hại, ngay cả Hoa Quốc là dạng gì bọn họ cũng không biết. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi theo Chu Vu vào vòng khách. Không bao lâu sau khi Chu gia chủ cùng phu nhân nhận được tin tức, rối rít đi tới phòng khách. Đối với Diệp Oản Oản, gia chủ cùng phu nhân cũng vô cùng khách khí, không ngừng hỏi thăm một ít chuyện ở Hoa Quốc. Chu gia chủ sinh ra ở Động Lập Châu, chưa bao giờ rời đi, đối với cố hương Hoa Quốc của mình cũng hết sức tò mò. Diệp Oản Oản ngược lại cũng không keo kiệt, nghe vậy kể toàn bộ. Hoa Quốc có tivi, tivi chính là bên trong có người, có cảnh vật. Diệp Oản Oản vừa ăn thức ăn Chu Vu chuẩn bị, vừa hướng về mấy người gia chủ nói. Gia chủ mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản. Động Lập Châu chúng tôi cũng có tivi mà. Ồ, đúng rồi, Hoa Quốc có xe, cũng chính là cối ngoại mà người ngồi ở bên trên lái vòng quanh. Chu gia chủ tiếp tục mặt đầy mộng bức. Động Lập Châu cũng có xe, xe lớn, xe con, xe thể thao, xe đua, xe địa hình, vân vân. Động Lập Châu bọn họ cũng không phải là nơi khép kín, quá lạc hậu so với thế giới có được hay không? Nhìn thấy thần sắc cổ quái của Chu gia chủ cùng với phu nhân, Diệp Oản Oản quả thực có chút lúng túng. Có lẽ trình độ văn minh của Động Lập Châu thật ra thì cũng không kém hơn so với các quốc gia ở chung quanh. Chẳng qua là những hạng mục giải trí thì hơi lạc hậu ở phía sau một chút. Về mặt khoa học kỹ thuật, Động Lập Châu chứ không sử dụng súng ống, những thứ khác ngược lại cũng vô cùng tốt. Đương nhiên, văn minh của Động Lập Châu là nhằm vào phát triển võ đạo. Đối với người của Động Lập Châu mà nói, hết thảy những thứ được ưu tiên phát triển đều là võ đạo. Tạm gác về những suy nghĩ về Động Lập Châu sang một bên, sẽ Oản Oản lần nữa trò chuyện cùng với Chu gia chủ. Thật ra, khiến cho hai người hào hứng hơn 10 phần, đó là những sự kiện gần đây ở Hoa Quốc. Hồi lâu sau, Chu gia chủ nhìn Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Diệp tiểu thư, cô là người nước Hoa, khoảng cách từ Hoa Quốc đến Động Lập Châu thực sự là rất xa. Diệp tiểu thư không để ý vượt muôn trùng nghìn núi đi tới Động Lập Châu, chẳng lẽ chỉ vì du ngoạn tham quan? Ngày trước, ngược lại cũng có một vài vị khách quan đến từ nước khác, biết được Động Lập Châu có tồn tại, lén lén chạy đến Động Lập Châu. Bất quá, kết quả của những vị khách quan kia tựa hồ cũng không tính là quá tốt. Động Lập Châu bài xích ngoại vật mấy chục năm gần đây càng ngày càng tăng. Diệp Oản Oản trầm tư trong chốc lát, thành thật nói. Thật ra không dám giấu giếm, tôi tới Động Lập Châu cũng không phải vì du ngoạn tham quan, mà đến tìm người. Tìm người? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Chu gia chủ cùng phu nhân đều sửng sốt một chút. Chuyện đi đến Động Lập Châu tìm người, quả thực xưa nay mới nghe tới lần đầu tiên. Đúng rồi. Diệp Oản Oản dùng giấy bút viết xuống một dãy số điện thoại, sau đó đi tới bên cạnh của Chu gia chủ cùng phu nhân nói. Xin hỏi, các người có biết khu vực của số điện thoại này không? Số điện thoại này chính là số mà làng phát hiện ở trong thư phòng của Tư Dạ Hàn. Trước đó đã dùng điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh gọi thử, nhưng sau đó đã tắt nguồn, không cách nào gọi được nữa. Thứ này thật giống như không có ấn tượng gì. Chu Gia gia chủ nhận lấy tờ giấy của Diệp Oản Oản đưa tới, quan sát trong chốc lát, trợn lắc đầu một cái. Phu nhân, nàng thấy sao? Rất nhanh, Chu Gia gia chủ đem điện thoại cho phu nhân. Đây chính là số điện thoại di động của Độc Lập Châu, nhưng tôi cũng không nhận ra là ở chỗ nào. Để cho con xem một chút. Giờ phút này, Chu Vu đứng dậy, cầm lấy tờ giấy quan sát. Có thể là Vân Thành, nhưng cũng chưa chắc. Chu Vu mở miệng, nhưng cũng không mấy xác định. Vân Thành? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Trước mắt khu vực nàng đang ở cũng không biết tên là gì. Thông qua trò chuyện với nhau, Diệp Oản Oản từ trong miệng của gia đình Chu Vu biết được đại khái cách phân chia khu vực của Độc Lập Châu. Trước đây, Độc Lập Châu được chia thành 6 khu vực lớn. Tứ đại thế gia, mỗi nhà chiếm một khu vực. Võ đạo liên minh công hội chiếm 2 đại khu. Chỉ bất quá, đại khái khoảng 30 năm về trước, Độc Lập Châu bùng nổ do một cuộc nội chiến. Sau đó bởi vì yêu cầu phát triển, 6 khu vực lớn hợp thành một khu vực thống nhất, tên là Vân Thành. Trình độ sầm uất giống như đế đô của Hoa Quốc, là một thành phố trọng lớn nhất của Hoa Quốc của Độc Lập Châu. Hiện nay, vị trí khu vực của Diệu Oản Oản chính là gọi là ngoại ô của chung quanh Vân Thành. Vân Thành tuy chỉ là một thành phố, nhưng là 6 khu vực lớn nguyên bản thống nhất lại, lớn vô cùng, còn lớn hơn cả đế đô Hoa Quốc, bao gồm tứ đại thế gia, võ đạo liên minh công hội, tam đại học viện lính đánh thuê và một số công hội lính đánh thuê cực kỳ nổi danh. Trụ sở chính tất cả đều đặt tại Vân Thành. Giống như là Chu Gia, tại khu vực này cũng có chút danh vọng, nhưng nếu như đến Vân Thành lại như muối bỏ biển. Bất kỳ một võ đạo thế gia nào muốn dừng bước tại Vân Thành đều khó như lên trời. Sau khi nghe Chu Vu và Chu Gia gia chủ giải thích, bây giờ Diệp Oản Oản mới hiểu đại khái khái niệm về Vân Thành, Độc Lập Châu. Tứ đại thế gia? Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Tứ đại thế gia của Độc Lập Châu đều là thế gia cấp bậc bá chủ. Nhiếp gia kinh doanh lính đánh thuê, Kỷ gia chú trọng thế lực ngầm, Thẩm gia mặc dù võ đạo không mấy nổi bật nhưng lại giàu nhất Độc Lập Châu, phú khả địch quốc. Về phần Lăng gia lại hơi chung chung một chút, không có chỗ nào đặc biệt xuất chúng. Chu Vu cười nói. Đúng rồi, Nhiếp gia kia có phải có một người gọi là Nhiếp Vô Danh hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Du thử dò hỏi. Nhiếp Vô Danh? Nghe vậy, Chu Vu lắc đầu một cái. Chu gia chúng tôi cũng rất ít khi lui tới Vân Thành. Đối với thành viên của tứ đại thế gia, ngoại giới rất khó lắm được. Huống chi, người của Nhiếp gia thực sự nhiều lắm. Từ dòng chính đến dòng thứ có vài chi nhánh. Có trời mới biết Nhiếp gia có bao nhiêu người. Thậm chí, ngay cả gia chủ Nhiếp gia tên là gì, chúng tôi cũng không biết. Chu gia tại Động Lập Châu chỉ được xem như là một võ đạo thế gia nhỏ. Loại tầng thứ như Nhiếp gia, đối với Chu gia mà nói, hoàn toàn giống như quái vật khổng lồ, xa xa không cách nào chạm tới được. Ê-a! Đang nói chuyện, một cậu nhóc mặc đồ ngủ, tướng mạo đáng yêu, chạy vào bên trong đại sảnh, ôm lấy bắp chân của Chu Vu. Con của anh? Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Vu, nhẹ giọng cười nói. Chu Vu nghe vậy liền lắc đầu liên tục. Không phải là con trai tôi, cha mẹ của nó là khách tham quan. 3 năm trước tới đây, đi đến Độc Lập Châu, đều chết ở bên này. Khi đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, đem nhận nó làm con nuôi. Nghe Chu Vu giải thích xong, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Không thể nói, Chu Vu này làm người thật không tệ. Không chỉ là Chu Vu, một nhà Chu gia đều hết sức thân thiện. Con tên là gì? Diệp Oản Oản nhìn Tiểu Hải Tử mở miệng cười hỏi. Giờ phút này, Tiểu Hải Tử mở to đôi mắt, không ngừng nhìn Diệp Oản Oản. Bỗng nhiên, cậu bé đưa cánh tay nhỏ về phía Diệp Oản Oản, đòi nàng ôm cậu bé một cái. Nhìn Tiểu Hải Tử trước mắt, Diệp Oản Oản không khỏi nhớ tới Đường Đường, trong lòng sinh ra vẻ thân thiết. Lúc này, Diệp Oản Oản đem Tiểu Hải Tử ôm vào trong ngực. Diệp tiểu thư, nó gọi là cầu cầu. Hình như là bởi vì năm đó cha mẹ nó chết quá thảm tại Độc Lập Châu, cho nên chịu một chút sang chấn, cũng không biết nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tiểu Hải Tử trong ngực mình, lâm vào trầm tư. Còn nhỏ tuổi, nhưng đã nhìn thấy cha mẹ mình chết thảm ngay trước mặt, nhất định sẽ bị một đả kích rất lớn. Không cách nào tưởng tượng nổi tâm trạng của đứa bé này khi đó sẽ là như thế nào. Diệp Oản Oản khẽ sờ đầu của Tiểu Gia Tử. Cậu bé cầu cầu ôm lấy Diệp Oản Oản, sống chết không nguyện ý buông tay. Diệp tiểu thư, xem ra cầu cầu quả thực rất thích cô. Đứa nhỏ này thật ra vô cùng sợ người lạ. Chu Vu cười nói. Diệp Oản Oản nghe vậy cười một tiếng. Hình như nàng rất có duyên với trẻ con. Cùng người Chu Gia trò chuyện rất lâu, Diệp Oản Oản có chút mệt. Chu phu nhân tự mình giúp Diệp Oản Oản dọn dẹp phòng khách, để cho Diệp Oản Oản vào phòng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, cầu cầu cũng muốn đi theo Diệp Oản Oản. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể dẫn theo cầu cầu. Đêm khuya, Diệp Oản Oản ôm lấy cậu bé ngủ trong ngực, ngủ thật say, vượt qua đêm đầu tiên an lành sau khi đến Độc Lập Châu. Thời gian thoáng cái đã trôi qua, đảo mắt Diệp Oản Oản đã ở lại Chu Gia 4 ngày. 4 ngày nay, Diệp Oản Oản một khi có thời gian liền thỉnh giáo Chu Vu hoặc Chu phu nhân về những văn hóa và tập tục đặc biệt của Độc Lập Châu. Nàng không có khả năng cứ ở mãi luôn tại Chu Gia, sẽ có một ngày phải rời đi. Hiểu nhiều hơn về Độc Lập Châu một chút cũng tốt hơn đối với nàng. Trừ thị giáo về vấn đề Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản những ngày qua đều cùng cầu cầu sống chung, ăn cơm, đi ngủ, luôn ở chung một chỗ. Đối với Tiểu Hải Tử, thân thế thê thảm này, Diệp Oản Oản vô cùng yêu thích. Ngày thường, hai người sống chung ngược lại cũng không tệ. Đã nhiều ngày, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn quen thuộc với mấy chục miệng ăn trong nhà của Chu Gia rồi. Cũng từ trong miệng người của Chu Gia, làng cũng biết được thêm nhiều tin đồn và tin tức có liên quan tới Độc Lập Châu. Mà Diệp Oản Oản chỉ phụ trách làm một số việc vặt tại Chu Gia mà thôi. Trong ngày thường, làng sẽ ra ngoài mua một chút ít thức ăn, thuận tiện dắt mấy con chó săn mà Chu Gia nuôi đi dạo. Cũng không thể cứ ăn uống chùa tại Chu Gia. Đương nhiên, tiền mua thức ăn đều do Chu phu nhân đưa cho Diệp Oản Oản. Nguyên bản, Diệp Oản Oản cho rằng Độc Lập Châu là một nơi khép kín, lạc hậu hơn nhiều so với thế giới. Chẳng qua chỉ là trình độ võ đạo khá là cao. Nhưng sau khi ở tại Độc Lập Châu mấy hôm, Diệp Oản Oản lại phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm. Độc Lập Châu lạc hậu ở phía sau chỉ là về phương diện giải trí. Những thứ như nghệ sĩ ở tại Độc Lập Châu cũng không mấy được hoan nghênh, lại càng không tồn tại khái niệm gọi là thần tượng. Tại Độc Lập Châu, người được tôn kính nhất chính là cường giả võ đạo. Thực lực càng mạnh sẽ càng được người bên cạnh phục bồi hơn. Không có thực lực, vậy cái gì cũng không phải. Thời điểm tại Hoa Quốc, Diệp Oản Oản cho là thực lực võ đạo của chính mình đã vô cùng không tầm thường. Nhưng bây giờ, ở tại Độc Lập Châu, liền căn bản không đáng được chú ý. Trên đường tùy tiện kéo một người, nếu như vận khí không tốt, Diệp Oản Oản phỏng chừng sẽ bị người ta treo ngược lên làm bao cát. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Oản Oản ôm lấy cầu cầu rời khỏi Chu Gia, mua một chút nhu yếu phẩm và thức ăn. Chu phu nhân đối với nàng ngược lại vô cùng tín nhiệm, cũng sẽ không cho là Diệp Oản Oản sẽ cầm lấy tiền mua thức ăn mà chạy trốn. Đơn vị tiền tệ của Độc Lập Châu cũng giống như hoa quốc. Hơn nữa, cũng là đồng tiền thông dụng trên thế giới. Cũng không phải là loại tiền riêng mà thế giới không lưu thông như nàng tưởng tượng trước đó. Mấy ngày nay, hoạt động của đội giám sát của võ đạo liên minh cũng giảm bớt. Cho dù Diệp Oản Oản bị bắt, phát hiện không có giấy thông hành, đến lúc đó cũng sẽ có Chu Gia ra mặt. Ê a! Cầu Cầu nhìn thấy trên trán của Diệp Oản Oản có ít mồ hôi, tay nhỏ giơ lên đem mồ hôi no sạch. Cầu Cầu, thật là hiểu chuyện nha. Diệp Oản Oản hướng về phía Cầu Cầu khen ngợi. Nghe vậy, sắc mặt Cầu Cầu hơi đỏ lên, hướng về phía Diệp Oản Oản lộ ra một nụ cười bẽn lẽn. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, phía trước truyền tới từng thanh âm bàn tán xì xào. Người đi trên đường phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều nhao nhao lao về cùng một hướng. Nhìn thấy dòng người nối liền không dứt cùng chạy về một hướng, trong lòng Diệp Oản Oản quả thực hết sức tò mò. Lý gia gặp vận đen rồi. Cũng không phải sao, người của Không Sợ Minh tới hôm nay muốn hủy diệt hai thế gia cuối cùng đó. Lý gia kia chính là một trong số đó. Lý gia xong rồi, còn có nhà nào nữa? Cũng không biết. Nghe người đi đường bàn tán, thân xác Diệp Oản Oản khẽ biến. Lúc này, Diệp Oản Oản ôm lấy Cầu Cầu, đi theo hướng người đi đường đang độ tới. Ước chừng một phút đồng hồ sau, trước một tòa phủ đệ, Diệp Oản Oản tay trái ôm lấy Cầu Cầu, tay phải xách theo rau cá thịt dừng lại. Phía trước là mười mấy người nam tử mặc quần áo trắng, thân xác lạnh lùng tột độ. Phần lưng của chiếc áo trắng toàn bộ khắc chữ lớn Không Sợ. Cầm đầu là một thiếu niên thoạt nhìn rất gầy gò, nhìn bộ dáng đại khái khoảng 15-16 tuổi. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã trở thành người cầm đầu của những người kia. Đệt, Thất Tinh, đứa bé kia là Thất Tinh. Một người đi đường khi nhìn thấy thiếu niên thân hình gầy gò kia, thần sắc nhất thời đại biến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.